Xin chào mọi người, các bạn đã sẵn sàng để lắng nghe phần cuối của bộ truyện Đàn bà không biết đẻ của tác giả Phạm Kiều Trang chưa? Trước khi nghe, các bạn nhớ dành cho mình một like để ủng hộ và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông kia tức quá định la vào gây sự với Hoàng, nhưng thấy vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, không cười, không cáu giận, không khiêu khích mà chỉ nhẹ nhàng nói như thế. Trong khi đó dân đổ đến xem càng lúc càng đông, thế là cuối cùng phải bực tức lên xe bỏ đi. Trước khi đi, ông ta còn chửi bồi thêm một câu: "Mẹ, đúng là ra đường gặp ngay con chó, bố thí cho chúng mày đấy, mấy đứa rẻ rách." Hoàng không để tôi nghe hết câu đã lôi tôi lên xe anh. Trên đường về nhà anh không nói gì, cũng không hỏi tôi. Tôi cũng chẳng có gan mà mở miệng. Tôi không biết phải đối diện với anh thế nào cả. Về đến nhà, tôi vừa bật điện thì anh chỉ vào ghế: "Em ngồi đây, đợi anh đi lấy thuốc." Lúc sau anh bê ra một chậu nước nhỏ, một ít cồn sát trùng, một ít bông băng. Anh vừa thỏ tay định nâng chân tôi lên thì tôi vội vã rút lại. Hoàng ngẩng đầu nhìn tôi, mắt tối thẫm. Tôi ngại quá nên nói: Em tự làm được, anh để em không sao đâu." Anh không nói gì, bỏ chân tôi ra, sau đó lên ghế ngồi. Tôi tự rửa chân rồi tự sát trùng. Anh ngồi im lặng quan sát. Lúc sau anh nói: "Em đi đâu ra ngoài đấy thế? Dép đâu không đi?" Em đi ra đền lừ một lúc, lúc vào đền để dép ở ngoài, ra không biết ai đi nhầm nữa, phải đi chân đất về. "Sao em không đi taxi?" "Em có mang tiền đâu." "Thế điện thoại đâu, sao không gọi anh đón?" Chưa bao giờ anh hỏi tôi kỹ như thế. Tôi hơi chột dạ, nhưng rồi cuối cùng lại gạt đi: "Em để quên điện thoại ở nhà, đi chẳng mang gì cả." "Ngọc, có chuyện gì à?" "Không, có chuyện gì đâu, em bình thường mà. Anh đói chưa? Ăn cơm nhé, nãy em nấu xong rồi." "Nói cho anh nghe xem nào, sao em lại ra đền? Không xảy ra chuyện gì, sao em phải đến đền vào giờ này? Em có biết nếu hôm nay ông kia không tránh em kịp thì hậu quả thế nào không?" Vành mắt tôi đỏ hoe, tôi vội vàng quay đi nhìn ra cửa sổ. Nếu tôi nói em đã biết hết rồi, biết anh đã phải chịu những gì vì em rồi, thì anh sẽ nghĩ sao? Cuối cùng tôi nói: "Diệp sắp lấy chồng, em ra đền cầu cho cô ấy hạnh phúc, sinh em bé ra lành lặn khỏe mạnh." "Ngọc." Anh thở dài: "Đó không phải lý do, đừng giấu anh." "Thật, em cũng buồn, hụt hẫng nữa. Bọn em chơi với nhau kể từ khi em lên Hà Nội cho đến giờ. Bây giờ Diệp lấy chồng rồi, sau này không còn được thoải mái như trước nữa. Có chồng có con, lo chờ tương lai, lo cả việc con riêng của chồng." Giống kiểu như bị mất kiểm soát, chẳng biết mình đã nói những gì. "Em sợ hôn nhân à?" "Đúng thế, chỉ có anh nhìn thấu được lòng tôi. Tôi vấp ngã một lần rồi nên tôi rất sợ. Lúc yêu nhau thì mọi việc nhìn đơn giản thế thôi, lúc lấy về rồi mới thấy cuộc sống sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Thế nên dù tôi yêu anh nhưng tôi sẽ không lấy anh. Hôn nhân là bóng đen ám ảnh trong lòng tôi. Với cả tôi với Tuấn đã chẳng môn đăng hộ đối, Hoàng lại còn cao sang hơn Tuấn nhiều, xa vời lắm." Tôi im lặng gật đầu. Anh ôm lấy vai tôi, không nói gì, chỉ để tôi gục vào vai anh. Tôi không dám khóc, sợ khóc ướt áo anh thì anh biết mất. Thế nên chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, cuối cùng mệt quá ngủ quên lúc nào không biết. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy từ sớm, anh nằm ngay bên cạnh thở đều đều. Tôi giơ tay chạm vào ngực anh, tôi rất sợ anh đi mất, nhưng lại không thể không rời xa anh. Nếu tôi cũng như Diệp và chú Minh, cùng anh có một đứa con sẽ tốt biết mấy. Đứa con sẽ tiếp thêm dũng khí cho tôi ở bên anh. Nhưng mà, ông trời hình như đã cho tôi đủ rồi. Được bên anh lâu như thế, hình như là đã quá ưu ái cho tôi rồi. Tôi ngồi dậy, ra ngoài làm đồ ăn sáng cho anh. Lúc đi qua ghế sofa còn không quên kiểm tra xem cái điện thoại hôm qua tôi giấu có còn ở đó không. Thế nó vẫn im lặng ở chỗ cũ, tôi mới thở phào. Sau khi ăn sáng xong, anh nói: "Hôm nay anh có việc đi qua trường em, anh đưa em đi nhé." "Thôi, em tự đi được mà, anh đưa đi rồi lại mất công em đi xe buýt về." "Chiều anh đón." "Thôi, anh cứ đi đi." "Em thay quần áo đi, anh đi lấy xe." Tôi biết anh sợ tôi đau chân, mà xe tôi thì xe số, chân đau thì không đạp số được, thế nên mới bảo chở tôi đi làm. Anh đã nói thế thì tôi cũng không dám từ chối nữa. Chỉ là tôi không biết, hôm đó mẹ chồng tôi đi chợ qua trường, vừa hay lại nhìn thấy tôi xuống từ xe của anh. Và sau đó, lúc tôi còn chưa kịp rời khỏi anh thì lại một việc nữa xảy đến. Hôm đó, hết giờ làm, tôi tôi đi chọn váy cưới với Diệp, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh. Em đi chọn váy cưới với Diệp, chắc về muộn đấy. Nếu anh về sớm thì cắm giúp em nổi cơm nhé. Lát nữa em mua thức ăn. Lát sau anh nhắn lại. Ừ, anh biết rồi, em cứ đi đi, để anh nấu cơm cho. Tôi gửi lại một hình mặt cười, tình cờ lại bấm vào thời gian gửi mới chợt nhận ra hôm nay là 17 tháng 5 rồi. Sắp đến kỳ nghỉ hè rồi, tôi sắp phải ra đi rồi. Chiều nay chúng mình bận nên chỉ có tôi và Diệp đi chọn váy cưới. Bụng nó bây giờ đã gần 4 tháng, hơi to lên một tí nhưng mặc váy cưới không bó eo lắm, chắc cũng không lộ mấy. Diệp thử một chiếc váy hở vai, cười toe toét. Này, thấy cái này lộ bụng lắm không? Không, nhìn được đấy, không thấy bụng mày đâu. Ừ, tao chọn mãi mới ưng cái này đấy. Mày chọn một cái váy phủ dâu đi, ngồi đó làm gì? Thôi mày điên à, phủ dâu là người chưa có chồng chứ, tao thì phủ dâu gì? Tao chả quan tâm, cảm thấy thích là được, có chồng hay không có chồng, ảnh hưởng quá gì. Tôi không muốn đôi co nhiều nên tìm cớ lảng sang chuyện khác. Nhanh nhở, tuần nữa là mày cưới rồi. Ừ, cưới xong cái thì vừa đúng dịp trường trang nghỉ hè, ông Minh bảo tao đi trang mật ở Thái Lan cho gần. Ừ, tranh thủ đi đi, sao đẻ rồi lại suốt ngày chỉ ngồi nhà chăm con. Mày thì thế nào, hè tính sao, có định đi du lịch đâu không, hay đi cùng vợ chồng tao cho vui? Không, tao về quê, tao viết đơn xin nghỉ việc rồi. Dạo này đang thanh lý nốt hàng để lấy tiền cốt về sớm, nghỉ bán hàng online luôn. Diệp ngừng ngắm váy trong gương, quay sang nhìn tôi. Mày vẫn quyết thế à, không suy nghĩ lại à? Thực ra tôi không kể cho Diệp phụ Tuấn gửi clip sách của tôi cho Hoàng. Tôi không muốn nó đang bổ bí lại phải mất công suy nghĩ cho tôi. Suy nghĩ gì là suy nghĩ gì, tao thấy chơi thế đủ rồi, về quê thôi, ở đây cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả. Mày đi lấy chồng rồi, tao cũng yên tâm. Thế còn anh Hoàng? Mày nghĩ bọn tao yêu sâu nặng lắm đấy à? Mà kể cả có yêu sâu nặng đi nữa, một vài tháng hoặc là chẳng đến một tháng chia tay là nguôi thôi. Tao nghĩ ông Hoàng không phải người dễ quên thế đâu. Ích kỷ giữ anh ấy cho mình làm gì, người tốt sẽ gặp người tốt. Tao thích làm khán giả đứng một bên nhìn anh ấy hạnh phúc hơn. Diệp thở dài. Tao nói rồi, người ngoài không hiểu mày, tao cũng không hiểu mày, chỉ có mày là hiểu mày nhất. Tao đẻ con, kiểu gì mày cũng phải lên thăm, không lên là tao giết. Rồi rồi, là mẹ rồi thì bớt đanh đá đi. Vì Diệp thử váy và chọn váy rất nhanh nên chưa đến 6 giờ tối đã xong xuôi. Hơn 6 giờ là tôi về đến nhà. Lúc đi đến hành lang trước cửa nhà, tôi nghe thấy giọng nói từ bên trong phát ra. Cháu đi làm về lâu chưa? Dì chú đến không báo trước, cũng hại cháu nhưng mà... Không sao đâu ạ, cháu cũng vừa mới về, dì chú đến chắc có việc phải không? Ừ, Hoàng này, dì nói chuyện này, có làm mất lòng cháu thì cháu cũng phải thông cảm cho cương vị của người bố, người mẹ như chú dì. Bà nội coi cháu như cháu ruột, chú dì cũng coi cháu như người trong nhà, thế nên dì nói thẳng luôn nhé. Tim tôi đập thình thịch. Giọng nói này là của mẹ chồng tôi, tự nhiên bà đến đây làm gì, có phải... Vâng, dì nói đi. Cháu đang ở cùng học, con dâu dì phải không? Tôi biết ngày này sẽ đến, nhưng mà không ngờ nó đến nhanh thế. Phay phui, bùng bét, tất cả mọi người nhìn anh bằng con mắt coi thường, ngay cả những người thân duy nhất cũng khinh rẻ anh. Trong nhà im lặng một lát, lúc sau tiếng của Hoàng vọng ra. Vâng, cháu đang ở cùng với Ngọc. Bố chồng tôi quát. Sao cháu lại có thể làm thế? Cháu không biết nó là vợ thằng Tuấn à? Mẹ chồng tôi đệm thêm vào. Thằng Tuấn nó đang bệnh tật, em trai nó thì chết rồi, giờ chú dì chỉ còn mỗi mình nó. Cháu cũng như anh trai nó, lớn lên với nó từ nhỏ, sao cháu lại làm thế được? Cháu muốn giết nó à? Chú dì cứ bình tĩnh đã. Bố chồng tôi bình thường rất thương Hoàng, nhưng lúc này hình như ông ấy rất tức giận, cả tức giận lẫn thất vọng, bởi vì đây là phạm chủ của đạo đức. Hoàng trước nay trong mắt ông luôn là một người hiểu biết, giỏi giang, sống biết điều. Nhưng bây giờ ngay cả khái niệm đạo đức cơ bản, anh chồng em dâu cũng có thể loạn luôn. Bình tĩnh, đừng có nói cái câu đấy. Trên đời này thiếu gì người, sao phải đi cướp vợ của thằng Tuấn? Mày không nhớ trước bà nội nhặt được mày thế nào, nuôi sống mày thế nào? Mày quên ơn nhà tao đối với mày rồi à? Mẹ chồng tôi nói nhỏ, anh đừng có nóng, cứ từ từ nói chuyện xem ý nó thế nào. Từ từ nói à? Nếu thằng Tuấn không bị ung thư sắp chết, nó có rước con Ngọc về, tôi cũng đốt vía đuổi đi. Loại đàn bà lang loạn, bỏ chồng theo trai, còn ngang nhiên sống chung với anh chồng, chúng mày không biết thế nào là đạo đức, là loạn luôn. Bố chồng tôi chỉ vào Hoàng, nói to. Chúng tao không phải máu mủ ruột già gì với mày, nhưng gia đình tao nuôi mày lớn, cho mày ăn, cho mày đi học. nếu không có nhà tao thì mày đã chết từ năm 84 rồi, không có ngày hôm nay đâu. Mày là đồ ăn cháo đa bát, loại không cha không mẹ, vô giáo dục. Tôi bịt miệng, cố không hét lên, nước mắt chảy xuống kẽ tay rồi rơi tí tách xuống đất. Tôi quá ngu ngốc, tôi ích kỷ vì tình yêu của mình mà hại anh. Tôi đã hại anh rồi, tôi đã hủy hoại đi người đàn ông tốt như anh rồi. Bên trong lại vang lên giọng nói trầm trầm, nghe có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra không hề bình tĩnh tí nào của Hoàng. Chú, dì, cháu xin lỗi, cháu sai rồi. Mày biết mày sai à? Biết sai sao không dừng lại? Biết thằng Tuấn bị bệnh mày cũng không dừng lại? Mày để vợ chồng tao phải đến tận đây bắt tận tay, dè tận chán mới chịu nhận phải không? Cháu không dừng lại được. Tiếng bố chồng tôi đập bàn, tiếng cốc chén vỡ loảng xoảng. Mày không phải là con người, vì một con đàn bà mà mất hết đạo đức, mất hết thể diện. Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày phải bất chấp như thế? Hay là vì xưa nay mày luôn ghét thằng Tuấn nên mới cướp vợ nó? Sửa nó sắp chết rồi, mày hài lòng chưa? Chú dì hiểu nhầm rồi, cháu không ghét em Tuấn, cũng không muốn mọi việc xảy ra như thế. Cháu xin lỗi. Xin lỗi có ích gì? Mày muốn xin lỗi thì tốt nhất nên dừng ngay việc này lại. Đừng bôi trò chát chấu vào dòng họ nhà tao. Gia đình tao nuôi một đứa con hoang đã nhục nhã lắm rồi, giờ mày lại ăn cháo đa bát, cướp vợ của em mày, đời tao còn dám ngẩng đầu lên nhìn ai nữa hả? Lần này Hoàng không trả lời, không khí im lặng bao trùm. Một lúc sau mẹ chồng tôi nói, bây giờ việc xảy ra thì cũng xảy ra rồi, giờ chỉ mong thằng Tuấn nó chữa khỏi bệnh, vượt qua được việc này thôi. Mà bây giờ nó bảo nó không cần gì, chỉ cần con Ngọc quay về cạnh nó. Chữa bệnh cần tâm lý tốt, thế nên dì chú mới đến đây tìm cháu. Nếu không phải vì chữa bệnh cho em, chú dì cũng không chấp nhận một đứa con dâu bỏ chồng theo trai như con Ngọc đâu. Cháu nên hiểu như vậy. Tôi liếc qua hình ảnh phản chiếu anh trên khung cửa, thấy anh định nói gì đó rồi lại thôi. Bố chồng tôi tiếp tục, tao nghĩ mày cũng hơn 30 rồi, nói một nấy chắc mày cũng phải hiểu. Cuộc đời này không thiếu đàn bà mà phải đi nhặt lại kiểu đấy. Ngủ với vợ của em mình nó tởm lợm lắm. Mày đi du học, có não, mày nên tự suy xét bản thân mày xem bây giờ phải làm thế nào. Còn nếu mày cố tình không nghe nữa thì đừng trách tao. Một khi thích tung hê, tao sẽ cho bè bét ra hết. Lúc đó đừng bảo sao nhà tao cạn tàu giá máng với mày. Vâng. Tốt nhất mày nên khuyên con Ngọc quay về. Thằng Tuấn bây giờ cần người chăm sóc, đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh. Tôi nghe thấy tiếng lục đục, biết là bố mẹ chồng tôi chuẩn bị về nên vội vàng chạy đi trốn. Tôi vội vàng chạy vào thang máy rồi bấm nút xuống dưới, chạy như điên về cổng Time City. Tôi cứ chạy mãi, đến cầu vượt bắc ngang qua đường, tôi trèo lên đó, lúc ấy mới dám khóc to ra, khóc nức khóc nở. Tôi khóc đến mức không thở được, ngực bị nghẹn đau buốt, phải ngồi bệt xuống cầu để thở. Tôi biết ngày này sẽ đến mà, tôi biết rồi mà, tại tôi, ngay từ đầu là tại tôi không từ bỏ anh, tại tôi làm anh ra nồng nỗi này. Bạn bè chê cười, người thân rủ bỏ, tất cả khinh thường vì một con đàn bà một đời chồng ngu xuẩn, liệu có đáng không? Tôi đã hủy hoại anh rồi. Tôi ôm gối khóc mãi, cầu vượt này thường xuyên ít người qua lại, thỉnh thoảng có người nhìn tôi như nhìn một con điên rồi nhanh chóng đi qua. Khóc một lúc mệt nhoài, người tôi sợ rã, đầu óc trống rỗng. Đủ lúc không biết nên về nhà hay lang thang đến đâu thì điện thoại tôi có tin nhắn đến. Hoảng nhắn, em sắp về chưa? Anh nấu cơm xong rồi. Mắt tôi nhòe đi, tim tan vỡ. Sao anh lại có thể làm ra vẻ như không có chuyện gì như thế được? Anh bị điên à? Sao lại nhẫn nhịn như thế được? Tôi hạ quyết tâm, lấy tay quể quệt nước mắt cho sạch sẽ rồi nhá lại. Em sắp về rồi, chồng đợi em tí nhé. Khoảng 15 phút nữa em về đến nhà. Đây là lần đầu tiên tôi gọi anh như thế. Không biết vẻ mặt của anh sau khi đọc xong thế nào. Vài phút sau anh nhắn, ok vợ. Tôi ngồi thêm vài phút rồi đứng dậy đi bộ về. Tôi quyết định rồi, đám cưới Diệp còn một tuần nữa, 10 ngày nữa là tổng kết năm học. Tôi sẽ dành 10 ngày còn lại để yêu anh lần cuối cùng trong đời. Tất nhiên, để gia đình Tuấn không làm phiền chúng tôi sẽ nói với bố mẹ chồng, 10 ngày nữa tôi quay về bên ấy. Khi tôi về đến nhà, anh đang lục đục dọn đồ ăn lên bàn. Thấy tôi, anh cười. Chọn được váy cưới chưa mà lâu thế em? Rồi anh ạ. Đẹp không? Mấy hôm nữa đến đám cưới rồi biết. Tôi đi đến ôm lấy eo anh, ngửi mùi thơm trên người anh. Hôm nay anh nấu món gì đấy? Anh nấu canh kim chi, thịt bò xào. Giỏi thế nhỉ, sau ai lấy được anh thì sướng nhất đấy. Em thì sao? Em đã được hưởng thụ rồi, ha ha. Anh quay sang, dùng hai tay ôm lấy mặt tôi, rồi tự nhiên cúi xuống thơm vào trán tôi một cái. Đi tắm đi rồi ăn cơm. 3 ngày liên tiếp sau đó, không một đêm nào anh ngủ yên giấc. Cứ nửa đêm anh lại dậy ra ban công hút thuốc. Anh dầu tôi để bao thuốc trong túi áo, đêm chờ tôi ngủ rồi mới dậy đi ra ngoài. Tôi lặng lẽ đứng một góc tối nhìn anh trước giờ cứ ít hút thuốc, hầu như không bao giờ. Thế mà trong 3 đêm, anh đốt hết tận 2 bao. Bảo lưng của anh vẫn thế, vẫn cô đơn như lần đầu tôi thức dậy ở sofa nhà anh. Ngoài trời trang sáng, dọi lên bóng anh trải dài dưới đất, khói thuốc trắng bay quay người. Tôi muốn khóc nhưng sợ anh phát hiện, thế nên chỉ có thể đau lòng đứng một góc nhìn anh. Anh còn cẩn thận đến mức hút thuốc xong lại đi tắm cho hết mùi để tôi không biết. Có hôm tôi nằm mãi không ngủ được, cứ ôm anh nói chuyện. Em bảo này, ví dụ nhá, em chỉ ví dụ thôi, giờ em mà có người khác thì anh nghĩ sao? Phải xem em có yêu người đó không? Nếu em yêu thì sao? Thì anh từ bỏ chứ sao? Anh không thương em, mới thế mà đã từ bỏ rồi, chả kiên định gì hết. Thế em muốn sao? Em không yêu anh, ở bên cạnh anh làm gì? Anh với em đến với nhau không phải vì nhu cầu kinh tế hay sinh lý, mình đến với nhau vì tình cảm. Hết tình cảm rồi, anh sẽ để em đi. Thế có bao giờ anh yêu người khác không? Anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Em lấy chồng. Nói xong câu này, anh mới nhớ là tôi chưa ly hôn nên sửa lại. Em sống hạnh phúc rồi, anh sẽ yêu người khác. Em cũng nghĩ vậy, anh sống hạnh phúc rồi, anh cũng sẽ yêu người khác. Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi, em ở với anh có thấy vui không? Vui, ngày đi làm, đêm về ôm trai đẹp trong lòng, kiểu gì chả vui. Ý anh là, ở đây em có vui không? Tôi suýt nữa thì trả lời, chỉ cần có anh, nơi nào em cũng thấy vui hết. Nhưng cuối cùng tôi kịp thời phanh lại. Thế anh thì sao, anh ở Việt Nam có vui như ở Mỹ không? Đi đâu anh cũng ở được. Nhưng em chỉ không, em thích ở đây, em còn bố mẹ, còn Hạnh, còn thằng Út. Tôi đã kích triệt để vào vết thương lòng anh không có bố mẹ, không có anh em sửa thịt, từ cổ vô thân, đi đâu chẳng được. Còn tôi còn người thân của tôi. Tôi đã cắt đứt ý định bảo tôi sang Mỹ cùng anh như thế đấy. Tôi không muốn lựa chọn trốn chạy, tôi cũng không tin tình yêu của anh đủ lớn để từ bỏ mọi thứ ở đây vì tôi. Công ty của anh mới hoạt động hơn 1 năm, giờ mới bắt đầu có lãi, là sao anh vì tôi mà bỏ đi được? Anh im lặng một lúc rồi khẽ cười. Ừ, em mua cái này cho anh, không biết anh đeo vừa không, quên khuấy mất, giờ tự nhiên mới nhớ ra. Tôi lủng củng bỏ dậy, lục trong tủ sách ra lấy một hộp nhẫn, trên nhẫn sàn lấp lánh giống như mắt anh. Nhẫn đấy, anh thích không? Anh cười cười, giơ tay để tôi đeo nhẫn vào, cũng may chiếc nhẫn vừa với ngón tay anh. Tôi học theo anh, không đeo vào ngón áp út tay trái mà đeo vào tay phải. Em mua từ lúc nào thế? Mới mua thôi, em thấy đẹp nên mua. Em không buộc anh lại đâu, em mua để nhắc anh, dù anh ở Mỹ hay Việt Nam, em cũng đã từng được hưởng thụ anh. Thế bây giờ anh có nên để em hưởng thụ luôn không? Tối nay anh ăn no rồi, phục vụ tốt lắm, em có thử không? Tôi nhìn nhẫn trên tay anh, rồi lại nhìn gương mặt đẹp trai người người của anh, tự nhiên lại thấy thỏa mãn. Tôi xoay người nằm xuống giường, giơ một chân gác lên đùi anh. Được ấy, giờ anh bắt đầu luôn đi, em mỏi chân quá, anh bóp chân trước đã. Tay anh massage nhẹ nhàng lòng bàn chân tôi, rồi đến bắp chân. Hôm nay tôi dạy bọn con nít học múa cả ngày, chân đã mỏi nhừ hết cả. Bây giờ được anh massage thì thấy dễ chịu hẳn. Tôi nhắm mắt hưởng thụ sự chiều chuộng của anh, là sau thấy đùi non tự nhiên buồn buồn, cúi xuống mới thấy môi anh đang di chuyển trên đùi tôi. Tôi cười, gập chân lại để anh tự do muốn làm gì thì làm. Chúng tôi hưởng thụ nhau, hưởng thụ những ngày cuối cùng bên nhau, nồng cháy như lửa rồi sau này lụi tàn. Nhìn người đàn ông mình yêu say mê trên người mình, đó cũng là một loại cảm giác thỏa mãn nhỉ. Tính ra chúng tôi quen nhau hơn 1 năm rồi, ở cùng nhau cũng đã nửa năm, hình như thế đã đủ với tôi rồi. Cho dù thế nào, dù sau này anh có sống hạnh phúc, thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu người khác như yêu anh. Hoặc là đời tôi sẽ không yêu thêm ai nữa. Bởi vì bất kỳ ai trong mắt tôi cũng đều không được bằng anh. Đám cưới của Diệp và chú Minh tổ chức ở một nhà hàng tiệc cưới bên Cầu Giấy. Không có sự tham gia của bố mẹ, họ hàng, không có ai sát tay Diệp đến chào cha chú Minh. Nhưng trong bụng cô ấy bây giờ có thêm một sinh linh bé nhỏ chứng kiến và đi theo từng bước chân của Diệp trên thảm đỏ hôn lễ. Tôi cũng mặc váy trắng nhưng không làm phủ dâu. Tôi cùng Hoàng ngồi ở dưới nhìn Diệp mặc váy cô dâu. Ánh mắt sáng lấp lánh. Chẳng hiểu sao lúc thấy chú Minh cầm tay vợ đeo nhẫn cưới vào cho Diệp, đồng thời micro tuyên bố với tất cả mọi người. Kể từ bây giờ, cô ấy trở thành vợ tôi, dù giàu sang nghèo khó hay ốm đau. Vậy thật, tôi cũng vẫn sẽ ở cạnh cô ấy, chăm sóc cô ấy đến hết đời. Tôi lại rơi nước mắt. Đúng lúc đó, có một bàn tay lặng lẽ nắm lấy tay tôi ở dưới bàn. Tôi ngẩng đầu quay sang nhìn Hoàng, thấy anh vẫn chăm chú nhìn lên khán đài, nhưng bàn tay lại âm thầm nắm tay tôi. Cái nắm tay này cũng như mối quan hệ giữa chúng tôi, không thể công khai ra ánh sáng, chỉ có thể âm thầm thích nhau. Anh nắm tay tôi một lúc rồi buông ra. Lúc tiệc bắt đầu, chú Minh và Diệp đến bàn của tôi đầu tiên. Hoàng cầm ly rượu giơ lên. Chúc mừng cô dâu, chú rể nhé. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Chú Minh hôm nay nhìn kiểu gì cũng thấy trẻ ra đến mấy tuổi, cầm ly cụng với anh. Cảm ơn, chúc Hoàng cũng nhanh lấy được vợ nhé. Chúc cả Ngọc nữa. Nào, bà mình cạn ly đi. Tôi vui vẻ nói. Chúc anh Minh với Diệp sống hạnh phúc hết đời, con đàn cháu đống. Diệp cười cười nhìn tôi, vẻ mặt rạng ngời. Cảm ơn, bạn Ngọc cũng phải sống hạnh phúc đấy nhé. Nói xong, Diệp cầm ly rượu lên định uống. Chú Minh thấy thế thì vội vàng ngăn lại. Thôi, em để anh uống, hôm nay cưới mẹ rồi, đừng uống nữa. Cả bản tôi nhao nhao lên. Đúng là lấy vợ trẻ có khác, chiều thế, nhất Diệp đấy nhá, lấy được ông chồng tâm lý quá. Diệp chỉ bĩu môi, hoàng thượng chưa lo, thái giám đã lo. Sau đó cũng ngoan ngoãn đưa ly rượu cho chú Minh. Cả bản tôi cười nghiêng hả. Sự tiệc cưới phải đưa Diệp về nhà chồng sau xuôi. Tôi với Hoàng về đến chung cư thì trời cũng tối rồi. Vừa vào đến nhà, anh đã ghì tôi vào cửa, hôn điên cuồng. Tôi lúc ấy cũng có chút rượu nên cũng điên cuồng hôn trả anh, tay nhanh chóng tự cởi quần áo mình và quần áo anh. Chẳng hiểu sao hôm ấy chúng tôi hăng thế, làm đến khi mệt không còn sức nữa, anh mới chịu nằm xuống bên cạnh tôi. Không nói gì, chỉ kéo đầu tôi gối lên ngực anh. Tôi lẩm nhẩm đếm thời gian, 3 ngày nữa. Nhanh thật, mới đó mà trôi qua 1 tuần rồi. Anh mệt à? Không, sao anh không nói gì? Anh đang suy nghĩ. Suy nghĩ gì vậy? Nghĩ xem đám cưới của mình sẽ thế nào, có nên tổ chức như đám cưới của Diệp với anh Minh không? Tất nhiên là không rồi, cô dâu khác, chú rể khác mà. Ừ, đúng nhỉ. Cô dâu của anh phải thật xinh, da trắng, môi đỏ, má hồng, như thế mới xứng với Hoàng đẹp trai của em. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Sao em không nghĩ anh sẽ lấy em? Tôi bật cười, cười chua chát, cười để cố che đi tâm trạng hỗn loạn trong lòng. Anh đùa buồn cười chết đi được. Anh không đùa, nhưng em sẽ không lấy anh. Hoàng im lặng không nói, có lẽ anh biết tôi sẽ tự cho anh câu trả lời. Tôi nhìn chằm chằm lên sàn nhà, không dám đối diện với ánh mắt của anh, sau đó mới nói. Tình cảm của em buồn cười lắm, bây giờ có lẽ ở bên anh thấy vui. Nhưng vài năm sau em lại không cảm thấy vui nữa. Em không thích dừng chân bên cạnh người đàn ông nào cả. Vui vẻ thì làm tình nhân, không vui vẻ thì chia tay, thế thôi. Anh nhìn tôi không nói nên lời. Chắc bây giờ anh đang cảm thấy xem thường tôi lắm. Anh đã bao dung và hy sinh vì tôi nhiều như vậy, còn tôi lại nói những lời vô tình vô nghĩa như thế. Anh đừng nhìn em như thế. Em chỉ nói suy nghĩ thật của mình thôi. Anh không cảm thấy hôn nhân rất ràng buộc à? Em sợ kết hôn đến thế à? Chuyện ngày trước, nếu có thể bỏ qua thì hãy bỏ qua đi. Đàn ông không phải ai cũng giống ai. Không hẳn, em sợ hôn nhân, nhưng em cũng sợ tình yêu. Anh đã nghe câu, đàn ông luôn nhớ đến người phụ nữ cuối cùng của họ, còn phụ nữ thì luôn nhớ đến người đàn ông đầu tiên của mình chưa? Em cũng thế, mối tình đầu sâu nặng lắm. Em sợ lấy người khác rồi mà trong lòng vẫn nhớ về chồng cũ. Tôi đã giết chết tình yêu của tôi và anh bằng những câu đơn giản như thế đấy. Xác định chúng tôi chỉ là tình nhân, khẳng định tôi vẫn còn yêu Tuấn. Tôi làm thương tổn anh không có cách nào bù đắp được. Đến bây giờ nghĩ lại những lời ấy, tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi chính mình. Thế nhưng thà tôi làm đau cả hai còn hơn để anh phải đương đầu chịu mọi đau khổ vì tôi. Tôi mặc cảm vì chính mình, nhưng phần nhiều hơn tôi không muốn anh vì tôi mà bị người khác khinh rẻ. Rất lâu sau đó anh nói, em có suy nghĩ đó từ bao giờ? Từ khi bỏ đi khỏi nhà chồng, em cũng là phụ nữ thôi. Mối tình đầu cũng là Tuấn, người đầu tiên của em cũng là Tuấn. Dù anh ấy đối xử không tốt với em, nhưng mà... Vậy còn em có yêu anh không? Tôi sững sờ, vành mắt đỏ hoe, trong lòng kêu gào thảm thiết. Yêu? Không phải yêu mà là rất yêu. Yêu anh đến mức có thể vì anh mà làm bất kỳ điều gì. Thế nhưng cuối cùng tôi lại trả lời. Một chút. Hoàng cười, lát sau anh đặt đầu tôi xuống gối, rồi lật chăn ngồi dậy. Ngủ đi. Anh làm việc à? Ừ, em ngủ trước đi. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, vì bây giờ nếu nói chuyện nữa thì tôi sẽ khóc trước mặt anh mất. Thế nên anh ra ngoài cũng tốt, tôi tự do trù rúc trong chăn mà khóc cũng chẳng bị ai phát hiện. Chỉ là trước khi ôm laptop ra khỏi phòng, anh để lại một câu cho tôi. Em cũng là người đầu tiên của anh. Anh đi rồi, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nước mắt rơi nhòe nhòe. Nhiều người bảo tôi ngu, bảo tôi sao không sang Mỹ cùng anh, bảo tôi sao không mặc kệ người đời để ở bên anh. Nhưng nói là một chuyện, lựa chọn lại là chuyện khác. Mới bắt đầu mà tình cảm của chúng tôi đã bị đánh cho lìa xiềng thế này. Ai dám chắc mai sau tôi và anh có thể kiên định ở bên nhau. Nếu như đánh đổi hết mà sau này không thành thì kết quả chắc hẳn ai cũng biết. Ngày hôm sau, tôi nhắn tin cho Nga, hẹn cô ấy ra quán cà phê ngồi nói chuyện một lúc. Cuối giờ chiều vừa tan lớp, tôi vội vã đến điểm hẹn thì thấy Nga đã ngồi chờ sẵn ở đó rồi. Chị xin lỗi nhé, em đợi lâu chưa? Nga nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn tôi cười. Em mới đến được mấy phút, em tranh thủ được một tí thôi. Dạo này công ty mới nhận dự án mới, bận quá, tí nữa lại phải quay về công ty làm tiếp nữa. Tôi ngồi xuống, vẫy phục vụ gọi mấy cốc nước, biết cô ấy bận nên vào thẳng vấn đề luôn. Em gặp chị, anh Hoàng có biết không? Không, anh ấy bận bù đầu trong phòng làm việc, chưa còn không được ăn cơm nữa cơ. Mới đầu giờ chiều đã ra ngoài đi gặp đối tác rồi. Ừ, thế được rồi. Tôi nhìn Nga, hơi ngần ngừ một lúc rồi mới nói. Chị biết nói cái này không phải, nhưng chị không biết phải làm thế nào cả, chỉ còn cách nhờ em thôi. Vâng, chị có gì cần giúp, chị cứ nói đi. Chị sắp về quê, sau này không ở đây nữa, chị mong em đối xử với anh Hoàng thật tốt, như thế chị mới yên tâm được. Chị, ý chị là gì? Nga ngạc nhiên nhìn tôi, cốc cà phê trên tay nhanh chóng đặt xuống bàn. Sao tự nhiên chị lại về quê? Chị nghỉ việc, về dưới quê làm. Sao tự nhiên lại như thế, chị với anh Hoàng có chuyện gì à? Em thông minh như thế, chắc em đoán được mà. Bọn chị làm sao mà đến được với nhau, dễ dừa càng lâu càng khổ thôi. Chị đừng nói thế, bây giờ xã hội hiện đại rồi, có còn như ngày xưa nữa đâu mà phải nặng nề. Chị em mình đã bảo cạnh tranh công bằng rồi, bây giờ chị về quê rồi, em biết làm thế nào. Em yêu một người, nhưng ngoài sự rắc rối ra, em không thể mang lại được gì cho người ấy. Đến một đứa con cho người ta cũng chưa chắc có thể đẻ được. Em có tự tin ở bên cạnh anh ấy không? Chị. Tôi lắc đầu cười buồn. Đó không phải là tình yêu, đó là tra tấn. Để với nhau chỉ vì tình cảm thôi không đủ, phải cho nhau cuộc sống thoải mái, hoặc ít nhất không để người ta bị coi thường vì mình. Chị nghĩ em hiểu được điều này. Chị cũng hiểu anh ấy rất yêu chị, phải không? Nga nhìn thẳng vào mắt tôi, mắt cô ấy sáng ngời như mắt anh, đôi mắt ngay thẳng và chứa đựng sự tự tin không mấy ai có được. Nếu anh ấy yêu chị đi một ít, hoặc là chị ở bên chị vì thương hại, em sẽ cướp anh ấy lại ngay. Em cảm nhận được anh ấy yêu chị xuất phát từ sự đồng cảm, sau đó đến tình thương, cuối cùng là tình yêu. Thế nên anh ấy yêu chị rất nhiều, chỉ là anh ấy không nói ra thôi. Chị biết, em với anh ấy từng thầm thích nhau từ hồi cấp 3. Nga ngạc nhiên hỏi tôi. Sao chị biết? Hai người đã có nền tảng, bắt đầu lại chắc không khó khăn gì. Về phần chị đã quyết định rồi. Từ từ rồi thời gian sẽ làm mọi thứ nguôi đi thôi. Thế nên hôm nay chị mới muốn gặp em, nhờ em ở cạnh anh ấy trong thời gian đó. Em không làm được. Em làm được, tin chị đi, em làm được. Chị Ngọc. Muộn rồi, giờ chị phải về nấu cơm. Ngày mai chị về quê rồi, có cái này tặng cho em. Tôi lôi từ trong túi ra một chiếc đồng hồ nhỏ, đưa cho Nga. Tôi nói, em là người tốt, em phù hợp với anh ấy về mọi mặt. Chẳng qua thứ em với anh ấy cần chỉ là thời gian thôi. Nga chần chần nhìn tôi, còn sắc mặt tôi lại cực kỳ kiên định. Cuối cùng cô ấy nói, cảm ơn chị, nhưng mà em phải giúp chị, đừng nói gì với anh Hoàng. Nếu em nói cho anh ấy giữa chị và em không còn là cạnh tranh công bằng nữa, dù chị là người bỏ cuộc. Chị đừng làm thế, chị như thế mới là cạnh tranh không công bằng. Được rồi, mình về đi em. Trên đường về tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi đã không còn đau buồn nhiều như quãng thời gian trước đây. Tôi đọc ngôn tình, thấy một bạn tác giả đã từng viết. Yêu một người không nhất thiết là phải ở bên cạnh người ấy. Đôi khi chỉ cần đứng sau nhìn người ta hạnh phúc là đã cảm thấy đủ rồi. Bây giờ tôi ngẫm lại, cảm thấy đúng thật. Tôi tranh thủ mấy ngày này thanh lý hết hàng, lấy tiền cốt, rút sổ tiết kiệm, cộng tất cả lại được gần 100 triệu. Tôi mua một ít đồ dùng mới, chăn ga gối đệm mới, hẹn họ 2 ngày nữa đem đến chỗ tôi. Tôi muốn thay sạch tất cả, quên sạch tất cả, tôi đã làm phiền anh quá lâu rồi. Tối ấy anh về, tôi rủ anh xuống CGV xem phim. Ngồi trong rạp, anh chỉ chăm chú xem chứ không nói chuyện với tôi như thường hay. Tôi thì mắt dán vào màn hình, nhưng tâm trạng thì để ở nơi khác. Lúc ấy cảm thấy còn được ở cạnh nhau thế này cũng đủ rồi. Anh ghét tôi hay không cũng không quan trọng. Xem phim xong, lúc đi bộ về, anh bảo tôi ngồi ở bồn nước một chút cho thoải mái. Tôi đoán được chuyện anh sắp nói, tôi chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, chỉ chờ mỗi anh thôi. Chúng tôi ngồi xuống, im lặng rất lâu, ngoài đường giờ này vẫn đông người qua lại. Thời tiết tháng năm rất nóng, ngồi trên thành của bồn nước. Hơi nước mát bốc lên có vẻ dễ chịu hơn hẳn. Một lúc sau, anh nói, em có muốn quay về không? Tôi giả ngu trả lời, về nhà hả anh, mới ngồi được một lát mà. Không, về nhà chồng em. Nghe xong hai chữ chồng em, sao tôi thấy đau lòng quá. Chồng em, sao người ấy lại không thể là anh? Sao ai em cũng có thể lấy mà lại không thể lấy anh? Tôi cười, sao tự nhiên anh lại nói thế? Anh đã suy nghĩ rồi, nếu em cảm thấy ở cạnh anh mà không vui vẻ, không quên được tình cảm cũ, thì anh để em đi. Anh bắt đầu cảm thấy chán rồi à? Không, anh đã nói rồi, mình đến với nhau không phải vì nhu cầu kinh tế hay sinh lý, mình đến với nhau vì tình cảm. Nửa câu sau anh không nói tiếp, nhưng tôi vẫn nhớ, lúc đó anh nói, nếu không còn tình cảm, anh sẽ để em đi. Anh làm vậy là đúng ý tôi, sao tôi vẫn cảm thấy khó chịu thế này? Anh nói tiếp, anh cũng như em, biết là người đầu tiên bao giờ cũng khó quên, nhưng tiếc là thời gian gặp gỡ của mỗi người không giống nhau. Nếu em về bên ấy có khó khăn gì, lúc nào cũng có thể đến tìm anh lúc nào cũng đứng sau em. Tôi đau lòng muốn chết, tôi biết anh đã đọc được tin nhắn tôi nhắn tin với mẹ chồng, tôi nhắn, mẹ đợi con 10 ngày nữa, tổng kết xong con sẽ về bên đó. Tôi đã cố tình để anh đọc được, thế nên anh mới lựa chọn buông tay để tôi ra đi. Em biết mà, hơn một năm rồi nhỉ, mình quen nhau đến nay hơn một năm rồi đấy. Ừ, em vẫn nhớ ngày đó, nếu không có anh, chắc em không bao giờ được như thế này. Em cảm thấy trải nghiệm cuộc sống mới như thế rất hay. Có bạn bè, có người yêu, được hẹn hò, được yêu đương. Những thứ đó lúc lấy tuần xong, em không có được nữa. Anh cười nhạt, em nghĩ đó là trải nghiệm à? Vâng, khi mình bị ràng buộc thì luôn khao khát tự do, đến khi có tự do rồi thì lại mong được ràng buộc. Tâm lý con người là như thế mà. Em cũng thế, lúc trước ở nhà chồng thì thấy tù túng, em muốn ra đi để họ nhìn nhận lại về em, để em được tự do trải nghiệm. Nhưng bây giờ em trải nghiệm đủ rồi, họ cũng đã thay đổi rồi. Anh nói đúng, đã đến lúc em nên quay về rồi. Ừ, tất cả sự lựa chọn của em, trước giờ anh đều tôn trọng. Em về đấy sống cho tốt vào, có thế nào thì cũng đừng hò hét người ta đánh mình mạnh vào như trước, người thiệt luôn là bản thân em. Đủ điên, sao anh lại bị điên như thế, sao lại bình tĩnh như thế? Anh Tuấn bị bệnh như thế, không còn sức để đánh em đâu. Anh nghe nói ca giáp chữa được, đừng lo nhiều quá, từ từ rồi mọi chuyện đâu cũng sẽ vào đó thôi, mình cứ sống tốt, trời chắc không phụ mình. Vâng, chữa được nhưng suy giảm sức khỏe nhiều, không còn sức mà đánh. Với cả chắc bây giờ anh ấy cũng hiểu ra rồi, biết hối lỗi rồi. Ngọc, dạ, em đã suy nghĩ thật kỹ chưa? Tôi gật đầu, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Em nghĩ đủ rồi, 10 tháng vừa rồi em làm phiền anh nhiều, bây giờ nghĩ lại thấy mình ích kỷ thật đấy. Anh là anh của Tuấn, sau này gặp nhau. Tôi nói đến đây rồi bỏ lửng, anh cười. Cảm thấy chúng ta không có đạo đức, đúng không? Cũng không hẳn là em tự ngả vào anh trước. Anh cũng chẳng ra gì. Tôi đang định phản bác thì anh đã đứng dậy, hoảng thở dài một hơi rồi bảo tôi, về thôi em, muộn rồi. Chúng tôi im lặng đi bên nhau trở về, im lặng ôm nhau ngủ, chỉ là không làm tình với nhau. Ngày hôm sau cũng qua đi rất nhanh, anh vẫn không đụng vào tôi, nhưng ngoài mặt vẫn đối xử tốt với tôi như cũ. Tối hôm đó tôi lục đục soạn đồ, đồ của tôi cũng không nhiều lắm, 2 vali là hết rồi. Anh ngồi ngoài phòng khách xem thời sự, Lúc đi vào phòng ngủ thấy tôi đang dọn dẹp thì hơi sững lại. Tôi thấy anh đứng ở cửa nhìn mình, tự nhiên lại bật cười. Chúng tôi không có bắt đầu, hóa ra cũng chẳng có một lời chia tay để kết thúc như thế này đây. Để nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ nhàng, không ai nói chia tay. Anh xem xong rồi à? Có cần lấy laptop làm việc không? Em dọn đồ sớm thế à? Vâng, em bảo với mẹ là ngày mai về rồi. Với cả sang tuần anh Tuấn đi xạ trị tiếp nên em về sớm chăm anh ấy. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì tôi sợ nhìn thấy anh buồn, chỉ giả vờ cúi đầu dọn dẹp. Có cần anh dọn giúp không? Không, có ít đồ thôi mà. Nhà bên kia, em cũng không có gì cả, toàn đồ Diệp mua đấy chứ. Bên này em cũng chỉ có quần áo thôi. Anh đi lại gần, ngồi xuống cầm mấy bộ quần áo tôi vừa gấp đặt gọn gàng vào trong vali cho tôi. Không nói gì cả, chỉ lặng lẽ làm cho tôi. Tôi đau lòng gần chết, thế nhưng không dám rơi giọt nước mắt nào. Tôi cười cười. Sáng mai anh thích ăn gì, em nấu cho anh. Sáng mai anh đi làm sớm, không ăn sáng ở nhà đâu. Em nghe Nga nói dạo này công ty nhận dự án mới nên bận lắm hả anh? Ừ, mới trúng thầu nên cũng hơi bận. Chịu khó ăn uống đầy đủ vào, đừng mua đồ ăn sẵn hoặc ăn ở ngoài nữa. Mà anh lấy vợ đi, có người ở cùng rồi chăm sóc lẫn nhau. Hơn 30 rồi, không còn trẻ đâu mà cứ chần chừ mãi. Động tác cầm quần áo của tôi trên tay anh dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn tôi. Hôm trước đã nói rồi mà, em cứ hạnh phúc đi, rồi anh sẽ yêu người khác. Hoàng của em mà cũng có lúc xến sẩm như thế á, em về bên đấy kiểu gì cũng hạnh phúc, anh đừng lo. Nếu có ai hỏi tôi, thời gian tăm tối nhất cuộc đời là lúc nào, tôi nghĩ tôi sẽ không trả lời là 4 năm ở nhà chồng, mà là lúc chia tay với anh. Cảm giác đau đớn và xen xít đó ám ảnh tôi rất nhiều, đến mức tôi ngủ cũng thường xuyên gặp ác mộng. Nửa đêm tỉnh dậy sớm bên cạnh không còn thấy anh nữa. Tôi hoảng sợ đến mức bị trầm cảm. Có lần tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử vì không chịu nổi sự dày vò khi nhớ anh. Sau khi dọn đồ đạc xong xuôi, tôi vào phòng tắm. Tắm cẩn thận rồi xịt một ít nước hoa mùi nhẹ nhẹ, sau đó mới leo lên giường. Tôi không dám chắc anh có còn muốn đụng vào người tôi hay không. Nhưng tôi muốn lần cuối được yêu anh, được làm người phụ nữ của anh. Tôi nằm trên giường rất lâu mà không thấy anh vào. 3 giờ sáng, tôi đi ra ngoài, thấy anh đang đứng im lặng ở ban công hút thuốc, gạt tàn để dưới lan can đầy áp đầu lọc. Hình như anh đã hút rất nhiều. Tôi nhẹ nhàng đi lại gần rồi ôm anh từ phía sau lưng. Anh hơi giật mình, lúc định quay lại thì tôi nói: để em ôm anh một lúc, đừng quay lại. Em vào nhà đi, ở đây toàn khói thuốc. Sao anh lại hút thuốc? Chưa giờ có bao giờ em thấy anh hút đâu. Có tâm trạng. Anh buồn à? Không hẳn là buồn, anh ở một mình quen rồi. Một câu nói nhưng nhiều nghĩa, từ nhỏ đến lớn anh lúc nào cũng là người cô đơn, không cha không mẹ, không người thân thích. Bây giờ tôi tự nhiên đến bên anh rồi lại bảo bẽ ra đi, anh lại một mình quen rồi. Em cảm thấy còn rất nhiều người phù hợp với anh, tin em đi, ngày mai sẽ khác. Ừ, chắc thế. Đừng hút nữa, vào ngủ đi anh. Em ngủ trước đi, lát nữa anh vào. Tối nay anh ngủ cùng em được không? Một lần thôi. Anh quay người lại nhìn tôi, thấy anh gỡ tay tôi ra. Anh nói: anh ngủ đi. Em sợ em bẩn à? Anh thấy em bẩn lắm phải không? Có chồng rồi mà vẫn có thể ở với anh, ngủ với anh. Không, mai em về bên ấy. Em ngủ sớm đi, giữ sức khỏe. Tôi thử hiểu ý anh. Anh không muốn đụng vào tôi vì nghĩ đêm mai có người khác cũng đụng vào tôi. Mỗi người một đêm, đó là cảm giác cực kỳ khó chịu. Em ngủ được một giấc rồi, anh vào ngủ với em đi. Ngọc, ngủ đi. Tôi im lặng một lúc, sau đó lùi về sau mấy bước rồi nói: không thể sao anh? Không, em vào ngủ trước đi. Tôi phâng một tiếng rồi quay người vào phòng. Thất vọng, trống trải, đau khổ, mỗi bước đi của tôi đều nặng nề. Nhưng mà anh vẫn không đuổi theo tôi, không toại nguyện cho tôi một lần cuối cùng. Nằm trên giường, tôi nghĩ thế cũng tốt, dù rằng làm gì nhiều, đằng nào mai cũng phải chia tay. Tôi cứ nằm suy nghĩ mãi mà không thể nào ngủ được, đồng hồ cứ lặng lẽ nhích từng giây từng phút. Đến 4 giờ sáng mới nghe tiếng anh mở cửa vào phòng. Anh ngồi cạnh giường nhìn tôi một lúc, dù cuối cùng cũng nằm xuống, chần chừ thêm một lúc rồi vòng tay ôm tôi. Tôi giơ tay giữ lấy tay anh, ngón tay chạm vào chiếc nhẫn mát lạnh anh đeo, tự nhiên vừa thấy vui lại vừa thấy buồn. Tôi nói: em xin lỗi, em làm nhiều điều không phải với anh mắng em đi. Trước em khổ nhiều rồi, bây giờ không muốn em phải buồn thêm nữa. nhiều khi người ta đến với nhau là duyên, hết duyên thì cứ coi như bạn bè cho đơn giản. Em xin lỗi. Không cần xin lỗi. Tôi quay sang ôm anh, hôn lên cổ anh, tay vuốt ve ngực anh. Em đã rất vui, rất hạnh phúc, thật đấy. Ừ, anh là người đàn ông tốt, anh là người tốt nhất trên đời. Tôi hôn cổ rồi nhích dần lên, hôn cảm anh, hôn má anh, hôn từng chi tiết vụn vặt trên cơ thể anh. Anh không từ chối tôi, nhưng anh cũng không đáp lại. Tôi thấy thế nên lấy can đảm thỏ tay cởi đồ của anh, hoàng giữ chặt lấy tay tôi. Anh nói, anh không muốn. Em biết anh muốn, đừng từ chối em nữa. Sau này anh từ chối em thế nào cũng được, ghét em cũng được, coi em như người dưng cũng được. Nhưng đêm nay đừng thế, một lần cuối này thôi. Anh quay sang nhìn tôi, mắt sâu không thấy đáy. Em không sợ ngày mai không đi được nữa à? Không sợ. Để lại dấu vết thì cũng đừng trách anh. Ok. Đúng thật, đó là lần điên cuồng đầu tiên của chúng tôi. Anh cúi xuống hôn như muốn cắn nát môi tôi. Quần áo trên người tôi anh cũng không thèm cởi như mọi khi, mà dùng tay xé tả nát. Da tôi trắng, anh hôn một lúc là nổi lên đầy vết hôn đỏ thẫm, trên ngực tôi lại càng nhiều. Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, bây giờ ngẫm lại mới hiểu thế nào là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tuấn cho anh xem clip sex của tôi, anh cũng muốn cho anh ta thấy dấu ấn của anh trên người tôi, tầm ngầm, có thủ tất báo. Anh đi vào mạnh mẽ, ra vào điên cuồng, tôi chưa bao giờ thấy anh như thế. Tôi biết chúng tôi đang cháy lần cuối cùng, bùng cháy rồi lụi tàn, thế nên cảm xúc khi đó không thể kìm nén được. Anh thở hổn hển, giọng khàn khàn. Có yêu anh không? Tôi gào lên. Yêu, yêu anh. Cuối cùng, khi xong xuôi, người hai chúng tôi đã ướt đẫm mồ hôi, mệt đến mức không muốn thở nữa. Anh nằm úp trên người tôi một lúc rồi rút ra. Đây là lần thứ hai tôi có cảm giác như anh rút đi cả linh hồn tôi. Bây giờ đã gần 5 giờ sáng, trời đã bắt đầu sáng rõ rồi. Hoàng tắm xong kéo rèm cho tôi, rồi lại leo lên giường ôm tôi ngủ. Còn vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ ngủ thật ngon trong lòng anh. Yêu anh. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, anh đã đi làm rồi, giường bên cạnh trống không. Đồ đạc của tôi vẫn để nguyên trong góc phòng, rèm cửa vẫn kéo, gối vẫn còn mùi thơm của anh, nhưng người thì không còn thấy đâu nữa. Tôi ngồi dậy mới cảm giác được phần dưới đau nhức. Tối qua chúng tôi làm quá kịch liệt, xương hông và xương chậu của tôi gần như muốn vỡ cả ra. Tôi lê xuống giường rồi làm vệ sinh cá nhân, sau đó cẩn thận nhìn quanh nhà của chúng tôi một lượt xem còn sót lại đồ đạc gì của tôi không. Sau khi xác định không còn gì nữa, tôi mới yên tâm xách vali ra ngoài. Tôi đặt chiếc điện thoại cũ của anh vào ngăn kéo rồi đóng lại, lưu luyến nhìn thêm lần nữa rồi mới mở cửa đi. Như thế là chúng tôi chia xa rồi, chia xa vĩnh viễn rồi. Căn chung cư này tôi chỉ mới ở với anh hơn 6 tháng thôi. Thế mà bây giờ sao tôi lại không nỡ ra rời một tí nào cả. Tôi không muốn khóc mà viền mắt cay cay, cuối cùng hạ quyết tâm mãi mới có thể rời đi được. Tôi bắt taxi đến nhà Tuấn, dặn lái xe ở ngoài đấy chở tôi rồi bước vào. Lâu rồi mới quay về đây mà cảm giác của tôi vẫn vậy, vẫn tù túng và khó chịu hệt như ngày đầu. Thấy tôi đến, bác Hà vội vàng chạy lại. Ngọc về đấy à? Dạo này nhìn béo mà sinh ra nhiều thế, lâu rồi mới thấy cháu, lần này về ở hẳn luôn chứ. Tôi chỉ cười, gật đầu chào, bác ạ, rồi đi thẳng vào nhà. Bố mẹ chồng tôi đã được thông báo từ trước, nên hôm nay ở nhà đợi tôi. Ông bà không ưa tôi, nhưng không còn cách nào khác, vẫn phải giả vờ tươi cười. Bố ạ, mẹ ạ. Ừ, con về đấy à? Đồ đạc đâu? Sao không thấy? Con đang để ở ngoài. Sao chưa mang vào con? Con lên thăm anh Tuấn đã, anh Tuấn đang trên phòng ạ. Ừ, nó mới dậy, con lên đi. Đây là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Ông bà kiểu gì cũng ghét tôi, nhưng đối với tôi thì cũng chẳng sao cả. Lúc tôi lên đến nơi, Tuấn đang ngồi chơi điện thoại. Thấy tôi, mắt anh ta sáng lên. Em về rồi đấy à? Nói xong anh ta định chạy lại thì tôi khoát tay. Thôi, anh cứ làm đấy, tôi lại. Tôi đi đến ngồi xuống giường, anh ta vội vàng cầm tay tôi lên áp vào má. Anh chờ em mãi, đồ đạc của em đâu rồi? Hôm qua anh bảo người làm dọn phòng, dọn cả tủ cho em rồi đấy. Tí nữa xếp đồ vào nhé. Tôi rụt tay về, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Sắc mặt anh ta bây giờ có vẻ hồng hào hơn lúc mới xạ trị xong, nhưng mà vẫn cười, má hóp lại, tay chân nổi đầy gân xanh. Tôi không ở lại, tôi đến nói chuyện với anh. Sao thế? Sao em lại không ở lại? Hôm trước em nói em về với anh rồi cơ mà. Tại sao anh gửi clip cho Hoàng? Tuấn nhìn tôi rồi nói. Em về nói làm gì sau lưng anh? Ở cùng nhau, làm những gì thì em tự biết. Tôi làm gì thì cũng chẳng liên quan đến anh. Anh đừng làm những trò như thế. Không liên quan á, em với anh chưa ly dị. Bây giờ trên giấy tờ em vẫn là vợ anh đấy. Mà cứ cho là đã ly thân đi, nhưng mối quan hệ giữa nó và nhà anh như thế nào em cũng phải rõ chứ. Em là giáo viên, em dạy bọn con nít đạo đức, mà em không hiểu thế nào là đạo đức với loạn luôn à? Đừng nói đạo đức với tôi, vì anh cũng đâu có đạo đức. Đúng, anh không có đạo đức, nhưng anh không loạn luôn. Tôi câm nín vì anh ta nói đúng. Lúc sau, Tuấn nói tiếp. Trước anh cũng từng làm tổn thương em, thế nên bây giờ em ngủ với nó, anh cũng bỏ qua. Bây giờ em quay về đi, mình làm lại từ đầu. Tôi không có ý định làm lại từ đầu với anh. Anh nên nhớ là thằng đàn ông thì đừng làm những trò như thế. Anh có gửi clip sex của tôi hay làm gì thì tôi cũng không quay lại đâu. Em ngủ với nó là sai hay đúng? Sai. Thế thì anh gửi clip đó cũng chẳng có gì quá đáng. Em ngủ với cả anh trai bên chồng, em không thấy em quá đáng hơn anh à? Có gì thì anh nhắm vào tôi đây này, sao anh phải hành hạ anh ấy? Anh ta bỗng chồm lên ghì tôi vào đầu giường, mắt lòng sòng sọc. Em ngu lắm, em không biết à, nó ghét anh nên chỉ lừa em thôi. Nó cố tình chơi anh trả thù lại nó thế là còn nhẹ đấy. Anh Hoàng chưa bao giờ ghét anh. Em không phải bênh nó, người đàng hoàng éo có ai quan hệ với cả em dâu mình. Nó làm với em nó không thấy tởm chính nó à? Em không thấy tự tởm bản thân mình à? Tôi vùng ra, đứng lên nhìn anh ta. Đúng, tôi tởm chính mình lắm, tôi loạn luôn, tôi không có đạo đức đấy. Anh thì sao? Anh không khác gì tôi, chúng ta tởm như nhau, thế nên không quay lại được đâu. Anh bỏ qua hết, em quay về đi. Tôi nói cho anh biết, tôi không yêu anh, tôi cũng không ở bên anh Hoàng nữa. Mối quan hệ của ba chúng ta chấm dứt ở đây, anh đừng có đụng đến anh Hoàng, không thì đừng trách tôi. Anh bỏ qua hết, em cũng không quay lại là làm sao? Em yêu nó đến thế cơ à? Em không có sĩ diện à? Em nghĩ xem, nếu tất cả mọi người đều biết em quan hệ với anh chồng, người ta có dám giao con cho em dạy nữa không? Tôi biết anh Hoàng không có máu mủ gì với nhà anh, nhưng tôi ngủ với anh ấy là tôi sai. Ngay từ đầu, tôi là người dụ dỗ anh ấy. Tôi gạ gẫm anh ấy ngủ với tôi. Anh ấy từ chối, nhưng chính tôi là đứa trèo lên giường anh ấy, ép anh ấy bằng được thì thôi. Tôi tức quá nên gào lên. Anh ấy éo có lỗi gì cả, hiểu không? Vì tôi thèm tình, tôi thèm trai, tôi muốn được quan hệ. Chẳng qua anh Hoàng ở gần nhà nên tôi gạ anh ấy thôi, anh hiểu chưa? Trước anh chơi tôi, anh không biết nhu cầu của tôi cao à? Anh có thể làm cho em thỏa mãn hơn nó. Tôi biết đã đánh trúng vào tâm lý của anh ta. Bây giờ anh ta bị bệnh mà tôi lại tỏ ra là một đứa thèm tình như thế này. Chắc chắn anh ta cũng ít nhiều sẽ nghĩ tôi ngủ với Hoàng vì nhu cầu sinh lý. Thỏa mãn á? Tôi chán rồi, chán cả anh, cả Hoàng. Dùng mãi một thứ chán lắm. Tôi cần một người dai sức hơn, làm tôi sướng hơn. Cả hai người chẳng ai có thể thỏa mãn tôi cả. Anh ta nhìn tôi kinh hãi không nói nên lời. Tôi thấy thế lại nói tiếp. Nói chung, nếu anh muốn quay lại thì phải thỏa mãn được nhu cầu của tôi trước đã. Còn không làm được thì đừng bảo sao tôi không về. Em điên à? Điên, anh nghĩ đàn bà đã có chồng mà nhu cầu như tôi có thể chịu được cảnh tối ôm gối ngủ một mình à? Thế nên em mới ngủ với thằng Hoàng. Thế mà cũng phải hỏi à? Lúc không có tôi, anh có ra ngoài chơi gái không? Hay anh ăn chay? Mà cũng tại anh, vì anh cho tôi uống thuốc kích dục quá nhiều, cho nên cơ thể tôi quen rồi, không được quan hệ tôi không chịu được. Đợi anh một thời gian nữa thôi, anh khỏe rồi, em muốn ngày muốn đêm gì cũng được. Thế thì khỏe rồi tính. Anh nên biết, với một đứa chỉ cần tình như tôi, anh gửi clip cho Hoàng chẳng có ý nghĩa gì hết. Không có người này thì tôi tìm người khác, làm thế chỉ làm tôi ghét anh thêm. Nói xong, tôi quay người bỏ đi, mà kể anh ta thích nghĩ gì thì nghĩ. Anh ta có vẻ cũng ngẫm ra nên không níu kéo tôi lại, chắc vừa cảm thấy bất lực, vừa cảm thấy coi thường tôi. Tôi ghét anh ta, nhưng nhìn anh ta như thế, tôi không nỡ đưa giấy ly hôn cho anh ta ký. Bố mẹ tôi vẫn dạy, lòng người phải có tình có nghĩa. Người ta sống không tốt với mình, nhưng mình vẫn phải sống bình thường với họ. Như thế sẽ có một người khác lại đối xử tốt với mình. Có lẽ bởi vì thế nên ông trời mới cho tôi gặp Hoàng. Tuấn đối xử không tốt với tôi không trả thù anh ta. Nhưng có một người lại đến đem cho tôi mọi điều tốt đẹp khác. Lúc tôi xuống nhà, bố mẹ chồng tôi vẫn ngồi đó. Tôi bình thản ngồi xuống ghế rồi nói. Hôm nay con về không phải để ở lại. Con muốn nói chuyện với bố mẹ về việc giữa con, anh Tuấn và anh Hoàng. Vẻ mặt bố mẹ chồng tôi ngay lập tức thay đổi, mẹ chồng tôi nói. Thằng Tuấn nó đã bỏ qua rồi, thì bố mẹ cũng bỏ qua. Bây giờ con quay về, chuyện cũ coi như xì xóa. Không ạ, con sẽ không quay về. con với anh Hoàng làm ra những chuyện không thể tha thứ được. Nhưng con nghĩ bố mẹ chứng kiến anh ấy lớn lên từ nhỏ, chắc bố mẹ hiểu tính anh ấy. Con là người dụ dỗ anh ấy. Con nói với anh Hoàng đã ly dị với anh Tuấn rồi, với cả còn chuốc cho anh ấy say, rồi bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm với con. Tôi biết dù lời nói của tôi không đáng tin, nhưng Hoàng thì đáng tin. Nhưng cách của anh xưa nay luôn để người khác không thể coi thường. Bây giờ con muốn gì, con nói thẳng ra đi. Con muốn chấm dứt hết mối quan hệ giữa ba người bọn con, kể cả gia đình mình, con xin lỗi. Lần này bố chồng tôi đập bàn. Nhà tôi đã xuống nước như thế mà cô vẫn làm cao quá nhỉ. Cô được voi đòi tiền đấy à? Loại đàn bà lang chạ với hết thằng này thằng khác, ngủ cả với anh của chồng. Bây giờ thằng Tuấn nói cho cô một con đường để quay lại mà cô vẫn không biết điều như thế à? Vâng, con sai. Hôm nay con đến đây chỉ muốn nói thế thôi. Ba bọn con đã chấm dứt cả rồi, không bôi trò trách xấu vào mặt bố mẹ nữa đâu ạ. Cô nói thế là xong à? Muốn chấm dứt thì chấm dứt đấy à? Tôi nói cho cô biết, nhà này cưới hỏi đàng hoàng, lo công lo việc cho cô, nuôi báo cô 4 năm trời. Bây giờ cô định phủ đít quay đi đấy phải không? 4 năm ở nhà mình, con cũng không ăn không ở không của bố mẹ. Bố mẹ xin việc cho con cũng đã trả hết tiền đó. Tiền sinh hoạt con vẫn đóng hàng tháng cho mẹ. Còn bố mẹ, ngay từ khi anh Tuấn muốn cưới con, bố mẹ đã phản đối. Bố mẹ coi thường nhà thông gia, cưới xong còn không cho vợ chồng con về lại mặt. Con ở nhà mình nhẫn nhịn, con nhịn vì con cho rằng phận làm con dâu phải biết điều, biết hầu hạ yêu thương nhà chồng. Thậm chí mẹ bắt con làm việc quần quật từ sáng đến tối mà vẫn không hài lòng, con vẫn phải cười. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng rồi nói, đứa con đầu tiên của con vì ai mà mất, mẹ là người rõ nhất. Đến bây giờ anh Tuấn vẫn nghĩ con tự ngã cầu thang, nhưng lý do thật sự thế nào thì mẹ tự hiểu. Con nghĩ cho tình cảm của mẹ với anh ấy nên vẫn chấp nhận im lặng. Đến khi mất đứa con thứ hai vì anh Tuấn và Hiền, con nói thật, con đã hết tình cảm rồi. Cô hết tình cảm thì cô có thể ngủ với anh chồng à? Cô đừng ngụy biện. Mẹ ạ, thứ nhất, bố mẹ chứng kiến anh Tuấn dẫn Hiền về nhà nhưng không muốn ai nói gì. Chứng kiến anh Tuấn đánh đập bạo hành con nhưng không ai can ngăn, thậm chí còn xúi giục anh ấy đánh thêm. Thế thì bố mẹ lấy tư cách gì để quản việc con đi đâu, ở với ai? Mày mày bố mẹ chồng tôi hết xanh lại trắng, á khẩu không nói được câu gì, tôi nói tiếp. Thứ hai, con công nhận anh Hoàng là do nhà mình nuôi dưỡng giáo dục nên mới có ngày hôm nay. Nhưng đó là bà nội nuôi anh ấy, không phải bố mẹ. Dù có ơn cũng không thể sỉ nhục người ta như thế được. Nếu con không nhầm thì khi bà nội ốm, một mình anh ấy gửi tiền về cho bà, đón bà sang Mỹ điều trị. Kể cả cái siêu thị này cũng là anh ấy gửi tiền về cho bố mẹ mở rộng ra. Bố mẹ ở gần anh ấy từ nhỏ, bố mẹ thừa hiểu tính anh ấy nhịn và im lặng vì anh ấy tôn trọng bố mẹ, nhưng không có nghĩa là anh ấy sai đâu. Con mới là người sai, con là người thử dịp anh ấy uống rượu say rồi lừa anh ấy, con ép anh ấy. Bố mẹ không tin con cũng đúng, nhưng bố mẹ nên tin nhân cách anh ấy. Nói xong một hơi dài, tôi như chút được cả gánh nặng trong lòng mình, tôi không chờ ông bà trả lời đã đứng dậy. Bây giờ bố mẹ nên dành thời gian và công sức để chăm sóc anh Tuấn, dù không còn tình cảm, nhưng con vẫn mong anh ấy vượt qua được giai đoạn này. Hy vọng một ngày nào đó có thể con với anh Tuấn, con với bố mẹ có thể mỉm cười chào nhau. Gia đình mình và con đã hết duyên hết phận rồi, mong sau này không thủ ghét nhau làm gì, sống tích đức thì trời sẽ không phụ. Con chào bố mẹ. Tôi nói rồi xoay người bỏ đi. Bố mẹ chồng tôi tức lắm nhưng không làm gì được. Khi ra đến cửa siêu thị, tôi còn nghe thấy tiếng cốc chén vỡ loảng xoảng. Tôi sợ họ lại bắt tôi nên phi như bay ra chỗ taxi. Cũng may anh tài xế vẫn ở đấy chờ tôi. Vừa lên xe tôi đã nói, anh ơi, lái đi, lái nhanh lên hộ em cái, cho em ra sân bay. Thật ra lúc đầu tôi muốn về quê cơ, nhưng về quê thì dễ tìm quá. Với cả bây giờ trong mắt mọi người ở quê, tôi là gái bỏ chồng, về đó chắc chắn rất khó sống. Tôi không nói cho Diệp mà gọi điện thoại cho Hạnh. Em gái tôi biết chuyện tôi với Hoàng, trước nó có đến thăm tôi mấy lần, nó vẫn bảo tôi, em thấy anh Hoàng tốt hơn anh Tuấn. Sau khi nghe tôi kể xong tình hình bây giờ, hãy nói tôi đừng về quê, ở quê cổ hủ lắm. Con gái một đời chồng hoặc là không lấy được ai, hoặc là lấy cũng rổ rá gặp lại, ít gặp được người tử tế. Tôi nói, thế bây giờ chị đi đâu được, chỉ có gần 100 triệu, sợ không xin được việc thì không biết lấy gì mà sống. Chị vào Sài Gòn đi, hoặc Đà Nẵng, tùy chị chọn, vào đấy nếu có yêu thương ai, cảm thấy người ta tốt thì cưới, lúc đó hãy sẽ về quê. Tôi cảm thấy Hạnh nói như vậy cũng có lý, nên không về quê nữa mà quyết định lựa chọn vào Đà Nẵng.